Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Sở Gia làm người xử sự bởi vì thấu đến gần. Cố Tranh thở ra nhiệt khí đánh vào nàng cổ. Nhạc Linh Chi mặt rúi mà đỏ, nàng thân mình hơi chút đi xuống áp. Muốn tránh khai kia không dung bỏ qua ái vị. Đừng nói nữa, không trách ngươi, bọn họ muốn bắt ta. Sớm hay muộn sẽ phái người tới. Cố Tranh đem nàng thân mình vớt lên ngồi thẳng, còn không quên giáo huấn nàng. Nhớ lấy, cưỡi ngựa không thể giống ngươi vừa rồi như vậy, đặc biệt hai người cộng thừa một con khi, càng thêm không thể như thế, bởi vì dây cương không ở ngươi trong tay, khống chế mã tốc không phải ngươi, sẽ thực dễ dàng ngã xuống. Nhạc Linh Chi thực vô ngữ, thiếu niên, này đó tỷ tỷ đều hiểu, chỉ cần ngươi không hề cùng ta nói chuyện. Ta liền sẽ không phạm quy. Thấy Nhạc Linh Chi không nói lời nào, Cố Tranh lại cường điệu một câu. Người nhớ kỹ sao? Nhạc Linh Chi tức giận mà trả lời. Đã biết, người cũng không cần lại cùng ta nói chuyện. Không cần phân tâm, miễn cho chúng ta hai người đồng loạt ngã xuống. Cố Tranh lúc này mới phát giác tiểu tức phụ mặt là hồng. Nghĩ đến vừa rồi thấu trước nàng như vậy gần gũi mau ai đến nàng mặt, hắn mặt cũng có chút nhiệt. Nhưng hắn lại dường như không có việc gì nói một câu. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Trở lại Cố Gia thôn, đã là ban đêm 8-9 giờ tả hữu, đại bộ phận thôn dân đã ngủ. Có thể là bởi vì bọn họ trên người mùi máu tươi, trong thôn chó sủa kêu không ngừng. Cũng may con ngựa chạy trốn mau, bọn họ thực mau liền vào Cố Tranh ra sân. Đem sân môn đóng lại đem đại môn đóng lại. Ở đánh thức Cố Vũ Cố Oánh trước, bọn họ đã cởi ra nhiễm huyết áo ngoài. Cố Tranh còn cố ý ngăn cản bọn họ rời giường. Đã trễ thế này, các người cũng đừng lên thêm phiền, các người tam ca đã ở thiếu nước ấm. Hai anh em quả thực không ra tới. Đại ca nói, có thể so với thánh chỉ. Flow, đem trên người huyết ô mạt rửa sạch sẽ sau, Nhạc Linh Chi giúp bọn hắn ba người xử lý tốt miệng vết thương, toàn bộ băng bó hảo. Lăn lộn hơn phân nửa đêm, Nhạc Linh Chi mới đến với nghỉ ngơi. Tả thần cả người là thương, cũng may đều không phải trọng thương. Tam hồ lục hồ các có một chỗ miệng vết thương, cũng không lớn. Vì bảo hiểm khởi kiến, Cố Tranh đem kim khối tàng tới rồi mật thất. Ngày hôm sau, La Khuông Sơn phụ cận đã chết như vậy nhiều người, cư nhiên gió êm sóng lặng. Tam hồ lục hồ phân tích nói, hẳn là chúng ta rời đi sau, có người trở về tiêu thi không để lại dấu vết, dùng hóa thi phấn đem thi thể toàn bộ hóa rớt. Tả thần sắc mặt âm trầm, tiêu thi không để lại dấu vết cũng mạt không đi Sở Gia đáng ghê tởm sắc mặt. Ta muốn đem chuyện này báo cho những cái đó đã quy thuận Sở Gia người. Làm cho bọn họ thấy rõ ràng, Sở Gia làm người xử sự. Phía trước cùng tả thần cùng nhau từ quân doanh ra tới người, đều là một ít giảng nghĩa khí, trọng hứa hẹn người, đối Sở Gia lật lọng, khẳng định chán ghét. Tả thần nằm Cố Tranh nuôi trong nhà một ngày thương, ngày thứ ba liền cáo từ. Hắn không yên tâm huynh đệ bang. Cố Tranh không yên tâm hắn một người trở về, tam hồ lục hồ cũng không quá yên tâm. Cuối cùng là tam hồ lục hồ đưa tả thần hồi Mai Thành. Đối với tả thần thân phận, Cố Tranh cũng không có nói cho đệ muội, chỉ nói là Âu Dương tướng quân người. Cố Vũ Cố Oánh không có hoài nghi, nhưng Cố Linh là không lừa được hắn. Cố Tranh cũng cảm thấy không cần thiết lừa Cố Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem tả thần thân phận trong lén lút cùng Cố Linh nói. Không nghĩ tới Cố Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Thật tốt quá a, nguyên lai hắn là Mai Thành huynh đệ bang bang chủ. Huynh đệ bang là làm đứng đắn sinh ý, bó củi, thạch tài, thiết khí, ngói. Bọn họ còn cơ hồ lũng đoạn Mai Thành thủy thượng vận chuyển. Vương lão bản muốn làm bó củi sinh ý, đã sớm tưởng cùng bọn họ đáp thượng quan hệ, lại bất hạnh không người dẫn tiến. Cái này hào. Lần sau ta cùng vương lão bản đi, nhưng thỉnh đại ca tu thư một phong. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.